rapper đạo trưởng và con chó lột xác Toái Ngân Kỷ Lượng. Chương 7, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đánh lại, chạy, chưa để tôi kịp phản ứng, Lý Quan Ngư đã ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà chính. Tôi nhìn Cổ Thi cách mình vài mét, đúng là chết bạn không chết mình. Tử đạo hữu bất tử bần đạo, tôi nào dám ở lại, lập tức đuổi theo, có lẽ vì cảm thấy mất mặt, Lý Quan Ngư cố ý giải thích, trăng máu vẫn còn, thứ đó lại ký sinh vào Cổ Thi, thực lực tăng mạnh, chúng ta phải tránh mũi nhọn. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, trên bầu trời đen kịt, quả nhiên treo một vầng trăng máu, chạy theo Lý Quan Ngư đến đầu làng. Chiếc xe đạp thống nhất của anh ta dựng cạnh cây cổ thụ đầu làng. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Lên xe, Lý Quan Ngư cắn đứt đầu ngón tay, nhảy lên yên sau, bảo tôi cầm lái. Mặc dù miệng tôi hỏi tại sao tôi phải đạp xe, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy dì Thái không đầu, cơ thể tôi đã rất thành thật ngồi lên xe. Lý Quan Ngư khịt mũi, nhìn Cổ Thi đang đuổi theo. Mày cứ chờ đấy, tao sẽ dùng tuyệt chiêu tiêu diệt mày. Anh ta lục lọi gì đó ở phía sau, không biết đang làm gì. Viên Phật Ngọc mà cậu lấy lúc nãy đâu? Không biết tại sao anh ta lại để ý. Lúc tôi đi lấy viên Phật Ngọc từ trong chậu máu chó, trong túi, sao vậy? Lý Quan Ngư không khách sáo thò tay vào túi trái của tôi, giật lấy viên Phật Ngọc. Phật Quang vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Cho tôi mượn dùng một tí. Tuy đây là kỷ vật cuối cùng mà bà nội để lại cho tôi, nhưng trong thời khắc sinh tử, tôi cũng không dám làm mình làm mẩy. Tiếng gió rít gào bên tai, tôi thầm cầu nguyện đừng hại Lý Quan Ngư chết. Tôi dồn hết sức đạp xe. Từ nhỏ đến lớn, đã có quá nhiều người rời bỏ tôi, không thể mất thêm anh ta nữa. May thay, khi tiếng gầm gừ như dã thú đến gần, thì trên trời vang lên tiếng gà gáy. Giờ mão đã qua, Lý Quan Ngư đạp một cái vào xe, suýt nữa đá tôi xuống mương. Sấm sét đến đây, khi ánh sáng trắng lóe lên, tôi như thấy lại khung cảnh bà nội đeo viên Phật Ngọc lên cổ tôi. Nhóc Lý của chúng ta phải bình an lớn lên nhé. 13, mấy đứa nhỏ này làm gì thế hả? Ông lão đi đổ bô vừa bước ra ngoài, đã thấy tôi và Lý Quan Ngư nằm bên bờ ruộng ngô. Áo sơ mi của tôi rách thành từng mảnh, lủng lẳng trên người. Châm cài tóc của Lý Quan Ngư lệch lạc, mái tóc dài buông xóa. Bọn trẻ bây giờ, ông lão lắc đầu bỏ đi. Tôi và Lý Quan Ngư nhìn nhau, thoát chết trong gang tấc. Không ngờ cậu cầm gạch cũng dũng cảm phết đấy. Hay, so với anh thì thường thôi, nhưng mà có tuyệt chiêu ghê gớm vậy, sao anh không dùng sớm hơn? Dùng sớm hơn? Lý Quan Ngư ngồi dậy. Cậu biết lá bùa đó đắt thế nào không? Giết bà ta lúc trăng máu thì phải dùng hai lá bùa của tôi. Tôi cũng ngồi dậy. Có hai lá thôi á? Chân tôi sắp bị viêm gân rồi, anh nỡ tiếc một lá bùa ư? Lý Quan Ngư giơ ngón tay lên, thản nhiên nói, một lá 300 triệu đấy. Xin phép cáo lui. 14, sau đó, tôi đi tìm người quen cũ của ông nội, kết hợp với những giải đáp của Lý Quan Ngư. Dần dần tôi ghép lại được sự thật của câu chuyện. Hóa ra mấy chục năm trước, dì Thái và ông nội từng là người yêu. Bà nội phát hiện ra, vì đứa con thơ nên đã chọn cách nhẫn nhịn. Nhưng bà không ngờ, ông nội không chỉ lăng nhăng, mà còn muốn trường sinh bất lão. Thời trẻ, ông từng theo quân đội vào Tây Nam. Ở đó, ông nội phát hiện ra một loại cổ thuật có thể thay da đổi thịt. Hơn 20 năm trước, ông nội cảm thấy đại nạn sắp đến. Ông mua chuộc y tá để mẹ tôi sinh non, biến mệnh cách của tôi thành âm. Mẹ khó sinh, bố vì muốn cứu vợ đang bệnh nặng nên mới trèo đèo lội suối đi vay tiền, cuối cùng qua đời vì tai nạn giao thông. Không lâu sau, mẹ cũng rời khỏi nhân gian, nhưng ông nội vẫn không cam lòng. Năm tôi 6 tuổi, bà nội phát hiện ra điều bất thường, kịp thời ngăn cản nghi lễ thay da của ông nội. Ai cũng cho rằng ông nội đã chết, nhưng thật ra, linh hồn của ông trước khi hỏa táng đã nhập vào con chó già trong nhà. Sau đó, ông nội đến tìm dì Thái. Không biết hai người đã đạt được thỏa thuận gì. Tóm lại, dì Thái lại giúp ông nội thay da vài lần. Nhưng người có mệnh âm bẩm sinh rất khó tìm, nên họ cố tình nuôi chó con. Đến giờ, mổ bụng lấy thai, 2 năm trước, cơ thể dì Thái cũng không ổn nữa. Dì ấy lo đứa con trai ngốc của mình không ai chăm sóc. Cầu xin ông nội biến dì ấy thành cổ thi. Nhưng cổ thi dựa vào cổ trùng điều khiển, không thể duy trì được bao nhiêu năm. Nên dì Thái đề nghị thay da cho con trai. Lý Quan Ngư nói, mệnh cách của tôi là vật chứa thích hợp nhất cho âm vật. Ngoài mặt ông nội đồng ý, nói với dì Thái, con trai ngốc chỉ cần thay da của tôi sẽ trở thành người bình thường. Để dụ tôi về, dì Thái đã bỏ thuốc độc mãn tính vào rau mà dì ấy tặng cho bà nội. Sau đó, cục điều tra vụ án đặc biệt cũng xác nhận điều này. Họ phát hiện một lượng nhỏ chất độc trong giỏ rau mà bà nội thường dùng. Tôi nhớ lại, khi nhìn thấy tôi trong đám tang, dì Thái rất vui mừng. Dì ấy tưởng mình đã tìm được cách bù đắp cho con trai. Nhưng dì ấy không biết, người thực sự muốn thay da với tôi lại là ông nội. Dì Thái bận trước bận sau, chỉ làm áo cưới cho người khác, còn hại con trai mất mạng. Sau đó, tôi hẹn gặp Lý Quan Ngư ở đạo quán, kể lại toàn bộ sự việc cho anh ta nghe. Anh ta nhận xét, con người luôn quá tham lam, có núi bạc lại muốn núi vàng, làm hoàng đế rồi lại muốn thành tiên. Anh ta nói với tôi, việc chuyển sinh nhiều lần đã khiến tên ông nội biến mất khỏi sổ sinh tử của âm phủ. Sau khi thân xác bị hủy, ông ta không thể nào đầu thai chuyển kiếp được nữa. Còn một thứ phải đưa cho cậu. Trong lúc tôi đang ngẩn người, Lý Quan Ngư ném cho tôi một vật lành lạnh. Tôi đưa tay đón lấy, phát hiện đó là viên Phật ngọc mà bà nội đưa cho. Chẳng phải nó đã bị anh dùng để giật cổ thi rồi ư? Tôi thắc mắc. Ừ, Lý Quan Ngư gãi mũi. Nên tôi làm cho cậu một cái giả. Tôi, rồi Lý Quan Ngư lấy của tôi 2 đồng. 1 đồng là tiền công giải quyết cổ thi. 1 đồng là tiền làm lễ cho bà nội. Tôi hỏi anh ta có phải ít quá không? Anh ta xua tay, chỉ vào mấy chiếc Ferrari đủ màu đang đậu dưới núi. Cười, không còn cách nào khác. Từ nhỏ đã thích cứu người giúp đời. Hiểu rồi, cậu ấm không thiếu tiền. Nghe nói ngày đến cứu tôi, anh ta đã lái chiếc Ferrari màu đỏ đó, chỉ là nửa đường bị cảnh sát giao thông bắt vì chạy quá tốc độ, nên mới mượn tạm một chiếc xe đạp thống nhất ở ven đường. Sau đó, tôi đền cho người ta một chiếc xe đạp hiệu vĩnh cửu mới. Chuyện cũng coi như xong, cầm viên Phật Ngọc giả bước ra ngoài đạo quán, đeo lên cổ. Tôi cảm nhận được hơi ấm đã lâu không gặp. Tốt quá, nhóc Lý đã bình an trưởng thành rồi. À đúng rồi, tôi sắp đến cục điều tra vụ án đặc biệt. Bên đó đang thiếu người làm mồi nhử. Cậu thử không? Tôi định hỏi mồi nhử là gì. Nhưng Lý Quan Ngư lại nói. Bao ăn bao ở, 1 tháng 50 triệu. Ha ha, hôm nay dù là Ngọc Hoàng có đến, thì người làm mồi nhử cũng phải là tôi. Tôi nhảy lên chiếc xe đạp thống nhất của Lý Quan Ngư. Còn đứng đó làm gì? Tôi không chờ nổi nữa. Nhìn cậu kia, Lý Quan Ngư liếc tôi một cái. Chở tôi xuống núi, nhưng chẳng mấy chốc tôi đã phát hiện. Làm, mồi nhử, cho cục điều tra vụ án đặc biệt cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Ngoài bán mạng, còn phải bán thân, hết, cách chương.